bận rộn hơn nửa ngày, giờ phút này đã là đêm khuya. Con người là sắt cơm là cương. Tiêu Lãng ăn no xong ở hai cái, đi bờ sông uống hớp nước, quay trở về dựa vào vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia liếc trộm Tiêu Lãng, nói nhỏ, ác ôn, cầm thù. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia học ngoan, không dám chửi tiếp. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nuốt nướng miếng, cảm giác đói không quá mãnh liệt. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vặn vẹo người khiến cơ thể tê cứng thoải mái hơn chút. Dường như Tiêu Lãng đã ngủ say. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không dám nhúc nhích. Nàng biết nam nhân lớn hơn nàng một tuổi này có sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Nếu Tả Hy, tiểu thư của Tả gia dám tập kích nữa thì sợ là thật sự bị Tiêu Lãng cưỡng hiếp. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia thầm mắng trong lòng vài câu, phát hiện một chuyện rất lúng túng, nàng mắc tiểu. Con người có ba chuyện gấp, đây là việc bình thường. Vấn đề là giờ phút này Tả Hy, tiểu thư của Tả gia bị trói, không thể nhúc nhích thì sao đi tiểu được. Hơn nữa sơn động nhỏ như vậy, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia đi đâu chút bầu tâm sự, không lẽ làm tại chỗ. Cuối cùng Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nghĩ ra một cách, ráng nhịn. Nửa canh giờ sau, người Tả Hy, tiểu thư của Tả gia run bần bật, mặt đỏ như hao đào, sắp nhịn không được, sắp vỡ đê. Rốt cuộc, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không thể nhịn được nữa, mặt đỏ lên khẽ kêu, này. Tiêu Lãng phớt lờ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, xoay người ngủ tiếp. Lần này thanh âm lớn hơn chút, này. Tiêu Lãng bị đánh thức, kinh ngạc quay mặt sang, cười giễu cợt hỏi, sao vậy? Không nhịn được nữa, đói bụng rồi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cúi đầu không dám nhìn Tiêu Lãng, lắc đầu, nói nhỏ, cởi dây thừng cho ta. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng bắn ra một thanh phi đao gần sát ngực Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, cắt đứt dây thừng. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sợ hãi người run run, suýt không kiềm được tiểu trong quần. Chỉ chịch một chút là phi đao sẽ chém rớt gò bồng đào của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia rồi. Tiêu Lãng đứng dậy cất phi đao, sau này còn nhúc nhích lung tung nữa ta sẽ trói ngươi lại treo lên. Đừng mơ chạy trốn, chỗ này là lòng đất, trong sông có thực nhân ngư. Da chảy xước chảy chút máu là ngươi sẽ bị vô số thực nhân ngư cắn xé, cuối cùng biến thành bộ xương. Tiêu Lãng lấy một phần lương khô từ tu di giới ra, lại nhắm mắt dựa vào tường, thiếp ngủ. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vừa kinh vừa sợ, nhìn lương khô dưới đất, biểu tình phức tạp. Cuối cùng Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không nhịn được, lòng vừa thẹn vừa giận vừa khó chịu. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia ráng nhịn giây lát, kiềm không được đi hướng mạch nước ngầm. Thảo đằng thần hồn màu tím ở trong sông tỏa ra ánh sáng tím. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia thấy rõ trong sông có vô số thực nhân ngư bị thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt. Nhìn thực nhân ngư bộ dạng xấu xí, răng sắc bén, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sợ hãi mặt trắng bệch, liên tục thụt lùi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia ngoái đầu lại liếc trộm Tiêu Lãng nhắm mắt ngủ say, đỏ mặt cắn răng cởi đồ. Trong người Tả Hy, tiểu thư của Tả gia mặc yếm, phải cởi hết mới tiện. Trong hang nhỏ hẹp này không có chỗ che giấu, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia đành đưa lưng hướng Tiêu Lãng, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đi tiểu. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nén lâu như vậy tích trữ hơi nhiều, nước tiểu trong suốt ùa ra, từ trong hang động chảy xuống sông. Mặc dù Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cố gắng khống chế nhưng vẫn phát ra tiếng nước. Tiêu Lãng nghi hoặc mở mắt ra, thấy cặp mông trắng, vừa lúc Tả Hy, tiểu thư của Tả gia ngoái đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc này, thân thể hai người lại run lên, cùng trợn to mắt. Tiêu Lãng lập tức nhắm mắt lại. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nhanh chóng đi tiểu xong, tay chân luống cuống mặc đồ trở lại, mặt đỏ rực, lòng rất xấu hổ, tức tối, mấy lần muốn tự sát chết cho xong. Nhưng từ nhỏ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sống an nhàn sung sướng, tiểu thư yểu điệu làm gì có gan tự sát, mấy lần cắn lưỡi tự tẫn, đầu lưỡi đau xót liền ngừng. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia muốn nhảy xuống sông nhưng nghĩ đến đám thực nhân ngư làm nàng rùng mình, không dám nhảy. Mùi nước tiểu hơi hắc lan tỏa trong hang động làm Tiêu Lãng, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia rất lúng túng,